Tin sốt dẻo, thiên kim giả huyền học trở về hào môn. Chương 62, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A, Cảnh Hãn, tay con sao lại chảy nhiều máu thế này? Tiếng kêu thất thanh vang vọng khắp phòng khách rộng lớn. Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về bàn tay dính đầy máu của Mộc Cảnh Hãn. Màu máu đỏ tươi nổi bật trên làn da trắng, trông vô cùng chói mắt. Nhanh, nhanh, mau mau cầm máu và băng bó vết thương cho Cảnh Hãn. Tiếng nói hoảng loạn cứ dồn dập vang lên, khiến bầu không khí trong phòng trở nên căng thẳng. Tiếng ồn ào cũng làm Quý Nguyên Tích, mẹ của Cảnh Hãn, đang đứng gần đó giật mình. Vốn là một bác sĩ, bà ngay lập tức nhận ra mức độ nghiêm trọng của vết thương trên tay con trai mình. Bà vừa có chút xót xa, lại vừa trách cứ, Tiểu Hãn, sao tay em nhiều máu thế này? Tiếng kinh hô vang vọng trong phòng khách, kéo ánh mắt của mọi người tập trung về bàn tay đầy máu của Mộc Cảnh Hãn. Mau mau mau, mau băng bó miệng vết thương cho Tiểu Hãn. Thanh âm hoảng loạn hết đợt này đến đợt khác. Phòng khách tức khắc lâm vào bầu không khí khẩn trương. Tiếng kinh hô cũng làm bừng tỉnh Quý Nguyên Tích. Bà là một bác sĩ, tự nhiên bình tĩnh hơn mọi người. Bà bàn tay tràn đầy máu tươi của con trai. TK không hề có hoảng loạn, mà chỉ có một chút trách cứ. Tiểu Hãn, con đây là làm thế nào ra được? Một tay đều là máu. Vừa nói, bà vừa kéo con vào nhà vệ sinh, cẩn thận rửa sạch vết thương rồi lấy hộp cứu thương ra. Vết thương tuy không sâu nhưng lại khá dài. Quý Nguyên Tích vừa băng bó, vừa không ngừng lẩm bẩm. Con xem con đi, sắp đến bữa tối rồi lại nghĩ ăn táo. Nếu không ăn thì tay cũng đâu có bị thương như thế này. Lời nói của bà đầy vẻ trách móc nhưng sâu thẳm trong đó là sự xót xa của một người mẹ. Con, Mộc Cảnh Hãn vừa định nói gì đó, nhưng nhìn thấy Sở Uẩn Hề đang đứng bên cạnh với khuôn mặt đỏ bừng xấu hổ. Hắn lại nuốt lời vào trong. Con cái gì mà con, lớn chừng này rồi mà không biết tự chú ý, Quý Nguyên Tích lại cằn nhằn. Nhưng đôi tay vẫn nhẹ nhàng băng bó cẩn thận cho Mộc Cảnh Hãn. Mộc Cảnh Hãn nhìn mẹ lo lắng cho mình, khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười. Vừa nãy, khi hắn xem đoạn video tai nạn xe hơi trên điện thoại, dù chỉ là qua màn hình, hắn đã cảm thấy vô cùng sợ hãi. Vậy lúc đó, mẹ hắn chắc chắn còn kinh hoàng hơn nhiều. May mắn, Mộc Tịch Vãn đã đưa cho mẹ hắn lá bùa hộ mệnh. Dù trong lòng vẫn có chút miễn cưỡng, nhưng Mộc Cảnh Hãn là một người đàn ông, phải có phong thái của một người đàn ông. Không thể vì không thích mà phủ nhận rằng Mộc Tịch Vãn đã cứu mẹ hắn. Nên từ nay về sau, Mộc Tịch Vãn chính là chị ruột của hắn. Và còn vết thương trên tay hắn nữa. Mộc Tịch Vãn nói hắn hôm nay có huyết quang tai ương và quả thật đã ứng nghiệm. Xem ra người chị họ này của hắn thực sự có bản lĩnh. Lúc Quý Nguyên Tích vừa băng bó xong vết thương, Mộc Cảnh Hãn đứng lên, không để tâm đến ánh mắt của mọi người. Hắn bước thẳng đến trước mặt Mộc Tịch Vãn, ánh mắt kiên định, nói một cách nghiêm túc. Vãn Vãn, cảm ơn chị vì đã cứu mẹ em hôm nay. Từ nãy đến giờ, Mộc Tịch Vãn vẫn luôn âm thầm quan sát Mộc Cảnh Hãn. Cô thầm nghĩ, cũng không tồi, thằng nhóc này bản tính không xấu, vẫn còn có thể cứu vớt được. Không có gì, chị cứu thím hai vì thím là người nhà của chị. Mộc Tịch Vãn bình thản đáp. Từ sau bữa trưa, cô cảm thấy trong người mình đột nhiên tăng thêm một ít linh lực. Hóa ra việc giúp thím hai thoát khỏi kiếp nạn này lại có thể nhận được công đức. Mộc Cảnh Hãn nghe Mộc Tịch Vãn nói vậy thì càng xấu hổ đến đỏ bừng mặt. Hắn cảm thấy hổ thẹn vì những gì mình đã làm với Mộc Tịch Vãn hai ngày qua. Mặc dù không làm điều gì quá đáng, nhưng hắn thừa nhận mình đã từng có ý định ra mặt vì Sở Uẩn Hề. Bên này, Sở Uẩn Hề thấy Mộc Cảnh Hãn lại đi cảm ơn Mộc Tịch Vãn thì có chút hoang mang. Chẳng lẽ khi mình không có ở đây đã xảy ra chuyện gì sao? lẽ nào ngay cả Mộc Cảnh Hãn cũng đứng về phía Mộc Tịch Vãn? Nghĩ đến đó, cô ta cúi mặt xuống, đôi mắt không khỏi lộ ra vẻ ghen tị. Sắp xếp lại suy nghĩ của mình, cô ta nhìn Mộc Tịch Vãn, nói một cách yếu ớt: "Vãn Vãn, chị nghĩ sau này em không nên tin vào mấy chuyện huyền học này. Nếu không phải sáng nay em nói Cảnh Hãn có huyết quang tai ương, có lẽ tay cậu ấy đã không bị thương rồi." Giọng nói của cô ta mềm nhẹ, như thể đang thật lòng quan tâm cho Mộc Tịch Vãn, nhưng ý tứ trong lời nói lại đầy vẻ đổ lỗi. Mộc Tịch Vãn nghe Sở Uẩn Hề nói xong thì suýt bật cười. Cô không thèm để ý đến Sở Uẩn Hề mà trực tiếp nhìn Mộc Cảnh Hãn, hỏi: "Sao, cậu cũng nghĩ thế à?" Lúc này, Mộc Cảnh Hãn nào còn dám nghi ngờ Mộc Tịch Vãn nữa. Hắn vội vã xua tay: "Không có, không có, em thấy chị Vãn Vãn là một đại sư." Mộc Cảnh Hãn vừa nói, vừa giơ ngón cái về phía Mộc Tịch Vãn, ánh mắt tràn đầy sự ngưỡng mộ. Sở Uẩn Hề nghe Mộc Cảnh Hãn nói vậy thì tủi thân nhìn anh, nói: "Cảnh Hãn, không phải em không tin Tịch Vãn biết huyền học sao?" Mộc Cảnh Hãn nghe vậy thì im lặng. Đúng là trước đó hắn không tin, nhưng sau khi xem đoạn video trên điện thoại, hắn đã hoàn toàn tin. Rốt cuộc, đó là chuyện mà khoa học không thể giải thích được. Sự im lặng của hắn khiến Sở Uẩn Hề càng thêm bối rối và tủi thân. Giang Tinh Mạn nghe Sở Uẩn Hề nói những lời đầy ẩn ý nhằm chỉ trích con gái mình thì tức giận. Bà định lên tiếng, nhưng Mộc Tịch Vãn đã ngăn lại. Dù sao Giang Tinh Mạn cũng là người lớn tuổi, Mộc Tịch Vãn không thể để mẹ mình phải ra mặt để dạy dỗ Sở Uẩn Hề. Cô lạnh lùng nhìn về phía Sở Uẩn Hề, giọng nói đanh thép: "Sao cô không nói rằng vết thương của Mộc Cảnh Hãn là do cô gây ra? Nếu không phải vì cô nói muốn ăn táo, cậu ấy làm sao bị đứt tay? Hơn nữa, lúc nãy thím hai mắng Mộc Cảnh Hãn, sao cô lại không có can đảm đứng ra nhận lỗi? Kẻ cầm đầu là cô, vậy mà cô lại muốn đẩy hết mọi lỗi lầm lên đầu tôi. Làm như vậy có ý nghĩa gì sao?" Lời nói của Mộc Tịch Vãn sắc bén như đạn bắn, khiến Sở Uẩn Hề không thể phản bác. Khuôn mặt cô ta đỏ bừng. Cô ta vừa định nói gì đó thì thấy Mộc Cảnh Dập đang bước vào sân. Ngay lập tức, cô ta làm ra vẻ đáng thương, run rẩy nói: "Chị không có, nếu chị biết Cảnh Hãn sẽ bị thương vì gọt táo giúp chị đã không để cậu ấy làm rồi." Giọng nói cô ta nghẹn ngào, cơ thể run lên bần bật, như thể đang chịu một sự oan ức tột cùng. Mộc Cảnh Dập vừa bước vào phòng khách đã thấy Sở Uẩn Hề đáng thương như vậy. Hắn bất chấp sự có mặt của các bậc trưởng bối, ngay lập tức tiến đến chất vấn Mộc Tịch Vãn: "Mộc Tịch Vãn, có phải chị lại bắt nạt chị Hề Hề không?" Mộc Tịch Vãn còn chưa kịp nói thì đã nghe thấy giọng nói của Mộc lão gia tử vang lên: "Thằng nhóc thúi, con vừa nói cái gì đó? Mộc Tịch Vãn là chị gái của con thử nói lớn tiếng với nó thêm lần nữa xem." "Mộc Hoành Đào, Cảnh Dập, con ở công ty lâu như vậy mà không có chút tiến bộ nào. Vừa hay chi nhánh ở Hải Thị đang thiếu người, ngày mai con qua đó làm đi." "Mộc Hoành Nghiệp, đồ hỗn xược, con không phân biệt phải trái liền đổ oan cho Vãn Vãn. Con không mau xin lỗi con bé." Mộc Cảnh Dập há hốc mồm, hắn vừa nói gì, mới có một câu thôi mà đã chọc giận nhiều người như vậy. "Con bị đày đi Hải Thị." Thảo nào Sở Uẩn Hề cảm thấy tủi thân, cả nhà đều đứng về phía Mộc Tịch Vãn, chị ấy không buồn mới là lạ. Một bên, Mộc Cảnh Hãn lặng lẽ quan sát tất cả. "Trước đây mình cũng giống anh ba, động chút là nghĩ Sở Uẩn Hề mới là người chịu oan ức." Hắn nhận ra, thật ra vừa nãy khi hắn bị thương, hắn vốn không hề có ý trách Sở Uẩn Hề, nhưng lúc mẹ hắn cằn nhằn, Sở Uẩn Hề cũng không hề nói một lời nào giúp hắn. Lúc này, Mộc Cảnh Hãn dường như đã tỉnh táo hơn một chút. hắn không hiểu vì sao trước kia mình lại không nhận ra vẻ giả tạo của Sở Uẩn Hề. Dù hiện tại, hắn vẫn sẽ coi Sở Uẩn Hề là chị gái, nhưng hắn cảm nhận rõ ràng rằng cán cân tình cảm trong lòng mình đã nghiêng về phía Mộc Tịch Vãn một chút rồi. Mộc Tịch Vãn tinh ý nhận ra sự thay đổi của Mộc Cảnh Hãn. Cô khẽ nhếch đôi mày thanh tú, thầm nghĩ, thằng nhóc này xem ra còn có thể cứu vãn được, vậy cô sẽ ra tay giúp cậu ta thêm một lần nữa. Mộc Tịch Vãn nhìn Mộc Cảnh Hãn, vẻ mặt nghiêm túc nói, từ sáng tôi đã thấy hôm nay cậu sẽ gặp đủ chuyện xui xẻo rồi. Giờ tôi thấy ấn đường của cậu càng đen hơn, có lẽ sắp gặp phải một tai họa nghiêm trọng hơn. Tôi có bùa hộ mệnh đây, cậu có muốn mua một cái không? Mộc Tịch Vãn vừa nói, vừa lấy ra một lá bùa đã gấp cẩn thận, lắc nhẹ trước mặt Mộc Cảnh Hãn. Cách chương.